lấy chồng quyền thế, chương 811, bà cháu gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Bách Minh vẫn còn rất yếu, sinh lực tổn thương nặng nề sau ca phẫu thuật lớn. Bác sĩ nói bây giờ chỉ có thể ăn chút đồ thanh đạm. Khi nào anh xuất viện về nhà, em sẽ nấu chút canh dinh dưỡng cho anh. Hiện giờ, dù chỉ ăn chút cháo, Kim Bách Minh cũng cảm thấy đây là mỹ vị trần gian. Ông ta nhìn vợ thật sâu, nói lời cảm ơn, ngon lắm, cảm ơn em. Cảm ơn gì chứ, những năm qua anh vẫn luôn chăm sóc em cũng không biết chăm sóc anh thế nào. Anh không chê em tay chân vụng về đã là tốt lắm rồi. Kim Bách Minh rất cảm động, khóe mắt rớm lệ. Quảng cáo, y tá nhắc nhở một câu. Ông Kim, ông đừng kích động. Ông mà kích động thì huyết áp sẽ tăng. Hà Hâm vội vàng trấn an. Anh ba hít sâu vào, đừng gấp gáp mà. Kim Bách Minh nói đùa một câu. Cô y tá, mỗi lần tôi nhìn thấy vợ tôi là tim không kìm được mà rung động. Y tá nhìn hai người đầy hâm mộ, nói lời tận đáy lòng. Tình cảm của hai vị thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tâm trạng của Kim Bách Minh từ từ bình tĩnh lại. Ăn hơn nửa bát cháo, trạng thái tinh thần cũng đã khá hơn. Ông ta dặn dò, nhân mấy ngày này em nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng cứ vào bệnh viện mãi. Anh ở đây mọi thứ đều tốt. Hà Hâm, không sao, em ở nhà một mình cũng nhàm chán. Kim Bách Minh, nghe lời anh đi mà. Nhàm chán thì em tìm Trương Hiểu Mạch trò chuyện. Bệnh viện không phải chỗ tốt gì. Hà Hâm, được rồi, anh không đừng nói chuyện nữa. Em biết anh được chăm sóc rất chu đáo ở phòng giám sát này, vậy em sẽ ở nhà chờ tin tức. Vừa rồi em có đến phòng làm việc của bác sĩ nói trước mắt tình trạng của anh đã ổn định rồi, tin rằng sẽ có thể mau chóng xuất viện. Kim Bách Minh cười nhẹ, đúng vậy, chờ anh ra viện còn phải cần em chăm sóc. Thế nên trong khoảng thời gian này, em hãy ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hà Hâm gật đầu, y tá ở bên cạnh nhìn thấy mà tim mềm nhũn. Trong xã hội táo bạo này, tình yêu kiểu này quá chân quý. Hà Hâm ra khỏi phòng giám sát, bước chân nhẹ nhàng. Y tá đi ngang qua chào hỏi bà mỉm cười đáp lại. Trong khoa tim mạch ở bệnh viện, cặp vợ chồng già năm Kim Bách Minh và Hà Hâm nổi tiếng yêu thương nhau. Từ người trẻ như những y tá mới vào thực tập đến người già như những bà dì hơn 60 tuổi đã nghỉ hưu mà vẫn tới bệnh viện làm nhân viên chăm sóc đều vô cùng hâm mộ Hà Hâm. Quả thật Kim Bách Minh rất cưng chiều yêu thương Hà Hâm. Nhưng bà thường cảm thấy ngột ngạt vì tình yêu này. Bà khởi nghiệp một tay gây dựng nên châu báu xin. Những mẫu trang sức do bà thiết kế rất được chào đón, châu báu xin cũng phát triển không ngừng. Nhưng Kim Bách Minh không muốn bà xuất đầu lộ diện, thế là bà đành phải lui về hậu phương, giao tất cả châu báu xin cho Trương Hiểu Mạch quản lý và kinh doanh. Không biết vì sao mà Kim Bách Minh lại luôn có bốn cảm giác thiếu an toàn. Lúc ở nhà, chỉ cần quá 5 phút không nhìn thấy bà là sẽ đi tìm. Vì thế, chỉ cần ông ta ở nhà là bà không thể làm gì, chỉ có thể truyền tâm bầu bạn với ông ta. Chấm, Trương Hiểu Mạch thường nói, lòng chiếm hữu này của Kim Bách Minh là cực kỳ biến thái. Nhưng dường như bà đã quen rồi, so với bị vứt bỏ đau khổ thì được cưng chiều chẳng phải tốt hơn sao. Thế nhưng, lúc bà ra khỏi bệnh viện cả người như đều khoan khoái. Bà hít thở lấy không khí tự do, ngay cả những cây khô hai bên đường cũng ước ao được nhìn thấy mùa xuân năm sau như bà. Đến cả chính bà cũng giật mình vì cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Kim Bách Minh nằm viện đến nay, mặc chín dù ông ta thường nói không muốn bà quá cực khổ, nhưng trên thực tế, chỉ cần bà rời khỏi bệnh viện là ông ta sẽ thỉnh thoảng gọi điện cho bà. Thế là bà lại dứt khoát ở trong phòng bệnh trông chừng ông ta, không rời nửa bước. Bây giờ, ông ta đang nằm trong phòng giám sát, tình trạng ổn định, có y tá chăm sóc 24 giờ. Hơn nữa, ông ta dành phần lớn thời gian để ngủ và dưỡng sức. Cho nên cuối cùng ông ta cũng bảo bà ở nhà nghỉ ngơi. Sự tự do hiếm có này khiến bà muốn nhảy cẫng lên như bé gái được mặc chiếc váy hoa mình thích. Có lẽ là bị nuôi nhốt quá lâu nên Hà Hâm chưa bao giờ ý thức được hóa ra tự do là điều thú vị nhường nào. Thiền Thiền, là mẹ đây. Đây là lần đầu tiên Hà Hâm dùng di động của mình gọi cho Lâm Thiền. Bà thật sự rất vui, vui đến mức không kiêng dè, học thuộc lòng số điện thoại này để gọi cho cô. Mẹ, mẹ gọi điện cho con, ngoài ngạc nhiên ra con còn rất vui ạ, hôm nay mẹ có thể ra ngoài, con rảnh không? Mẹ có thể gặp con và bọn nhỏ một chút được không? Đương nhiên là được ạ, bây giờ bạn nhỏ đang được nghỉ đông. Được, vậy con tìm nơi nào bọn nhỏ thích ấy? Vậy đến khu vui chơi nhé, chúng không cưỡng lại khu vui chơi đâu ạ, được. Đây là lần đầu tiên Hà Hâm chủ động hẹn gặp Lâm Thiền, đương nhiên cô sẽ không từ chối. Thế nhưng, cô cũng không quên lời nhắc nhở của Kim Trang Sùng. Thể là cô bất an hỏi, mẹ có tiện ra ngoài thật không? Không sao chứ, Hà Hâm, không sao, chú Kim của con đang nằm trong phòng giám sát, vẫn phải theo dõi thêm mấy ngày nữa. Mẹ ở lại bệnh viện cũng vô ích. Lâm Thiền, à, tình trạng của chú Kim thế nào rồi à? Hà Hâm, phẫu thuật thuận lợi, tình trạng của ông ấy cũng rất ổn định. Lâm Thiền, vậy là tốt rồi, mẹ cũng đừng lo lắng quá, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện tiếp. Hà Hâm, buổi chiều là lúc có ánh nắng ấm áp, Lâm Thiền dẫn theo cặp song sinh đến chỗ hẹn ở trung tâm thương mại. Sắp đến Tết nên hai bên đường treo đầy đèn lồng đỏ. Không khí Tết đã lan dần trong các trung tâm mua sắm lớn, khắp nơi đều răng đèn kết hoa. Mọi người đẩy xe mua sắm đi sắm sửa đồ Tết, chuyển từng xe ra ngoài như thể không cần trả tiền vậy. Hà Hâm đứng ở vị trí bắt mắt nhất trong dòng người ra vào để chờ bọn họ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiền dẫn Nam Nam Bắc Bắc tới. Lần đầu tiên gặp bà ngoại, hai đứa nhỏ mừng rỡ chạy như bay tới gọi bà, gọi thật thân thiết. Quảng cáo, cách chương.